Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Lý Thần Tiên. Thần Mộ Sơn Chi Đỉnh, bầy sói như sao quanh trăng sáng ủng hộ tại Vương Hùng bên cạnh thân. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen cuồn cuộn, ầm ầm, trong mây đen, điêu khắc tiêu hao Vương Hùng linh hồn dư lực. Liều mạng trùng sát lấy thiên chi nhãn, nếu là biến thành người khác tiến vào, sớm đã bị thiên nhãn bên trong năng lượng hủy diệt. Có thể cái này điêu khắc chất liệu quá cường đại, đến mức qua một hồi lâu, đều có chiến đấu thanh âm. Thậm chí, mây đen kia phía trên thế mà xuất hiện mấy đạo vết nứt. Vết nứt chỗ bị lôi điện lấp đầy, vết nứt càng ngày càng lớn. Giống như mạng nhện đồng dạng trải rộng mây đen. Cái này cửu phẩm thiên nhãn muốn bảo. Thanh Hoàn quận chủ trừng to mắt không tin nói. Bảo, đây chính là thiên nhãn. Cự khuyết một mặt tiếc hận nói. Dư Tấn cũng cảm nhận được một cỗ sợ hãi. Trước kia, Dư Tấn tuy nhiên giết chóc vô số, nhưng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua lớn như thế tràng diện. Nhượng Dư Tẫn hoảng sợ sau khi cũng càng phát ra kiên định đi theo Vương Hùng. Ngày này mắt không tầm thường, cái này điêu khắc cũng không tầm thường. Lý Thần Tiên, thần tử. Vương Hùng híp mắt trong trầm tư. A, đột nhiên cách đó không xa truyền đến Hắc Ban hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Hắc Ban rốt cục bị cự môn đánh bại. Hắc Ban cánh tay trái cúi mà xuống, hiển nhiên cánh tay trái cũng cắt ra. Cự môn một chân dẫm tại Hắc Ban ở ngực, phốp, Hắc Ban một ngụm máu tươi phun ra, đã không có sức tái chiến, chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy cự môn. Giống một đám cháy hổ đối Hắc Ban một tiếng hét lên, tựa hồ tùy thời xông lên đem Hắc Ban xé nát. Cự môn, cha người thế nhưng là ta cứu, người muốn lấy oan báo ân, muốn giết ta. Hắc Ban trừng mắt nhìn về phía cự môn. Hừ, người năm đó đưa tới cái viên kia tiên đan, xác thực cứu phụ thân ta, nhưng ta hổ tộc tộc lão cũng vì ngươi bố trí cái này trấn thiên âm sát trận. Xem như không ai nợ ai, là ta mắt mù, thế mà còn đọc phần ân tình này. Ngàn dặm xa xôi đến giúp ngươi, đổi lấy ngươi lấy oán báo ân. Hắc Ban, hôm nay đều là ngươi tự tìm. Cự môn mặt lộ vẻ dữ tợn, sắp muốn hạ sát thủ. Không, ngươi không có thể giết ta, ta đã cứu cha ngươi. Bất kể như thế nào, ta đã cứu cha ngươi. Cự môn, thả ta đi, cầu ngươi thả ta đi. Cự môn rốt cục lộ ra bối rối. Hiện tại cầu xin tha thứ, quá trễ, nếu không có lúc trước hết thảy ngoài ý muốn, ngươi sẽ bỏ qua ta. Giống, cự môn căn không để ý tới, há miệng sắp cắn xé Hắc Ban. Không, Hắc Ban đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, ngay một khắc này, bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang, lại là này hạo đại mây đen, đột nhiên nổ tung. Nội bộ cửu phẩm thiên nhãn cũng trong nháy mắt nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt, nhất thời lộ ra nội bộ hết thảy. Điều khác đã hao hết Vương Hùng linh hồn dư lực, trên không trung phù một hồi, rơi xuống phía dưới, bốn phía mây đen băng tán, lôi điện bắn ra bốn phía. Ta thiên mát, Hắc Ban càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cửu phẩm thiên nhãn a, thế mà bị nó hủy. Cái này điêu khắc đã không thể dùng thánh khí có thể hình dung. Tất cả mọi người sốt ruột nhìn chằm chằm pho tượng. Cự môn trong mắt càng không tự giác hiện lên một cỗ tham lam. Bảo bối tốt, tiền bối, cái này điêu khắc có thể cho ta thử một chút sao? Cự khuyết chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng cổ quái mắt nhìn cự khuyết. Ngươi muốn, ngươi có năng lực cầm tới. Đưa người cũng bó tay. Được rồi, tiền bối, ngươi nói lời giữ lời. Cái này điêu khắc bảo bối là ta. Cự khuyết hưng phấn nhào về phía điêu khắc. Ô ô ô ô, Dư Tẫn nhe răng trợn mắt quở trách lấy cự khuyết không biết xấu hổ. Chỉ có Vương Hùng nhìn cự khuyết một trận cổ quái. Cái này điêu khắc, chính mình cũng không dám đụng vào. Ngươi còn dám muốn? Vương Hùng không có chú ý pho tượng, mà chính là nhìn lấy này nổ tung mây đen toái phiến. Mây đen băng tán, lôi điện bắn ra bốn phía. Vương Hùng ánh mắt đảo qua hết thảy. Bỗng nhiên tại một cái lôi điện chỗ, nhìn thấy muốn đồ, vật. Trường tiên giống như linh như rắn đập địa cuốn một cái. Nhất thời, cuốn lên một cái hắc sắc tiểu cầu. Trong nháy mắt kéo xuống trước mặt. Ba, Vương Hùng nhất thời tiếp nhận này chừng đầu ngón tay tiểu cầu. Tiểu cầu, mọi người hơi hơi ngoài ý muốn. Không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Vương Hùng minh bạch cái này tiểu cầu là cái gì. Đây chính là vừa rồi thiên nhãn hạch tâm chỗ. Thiên đạo hạt giống. Cái này thiên đạo hạt giống. Quả nhiên cùng bình thường khác biệt. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Lấy tay. Sắp thu hồi cái viên kia hắc sắc thiên đạo hạt giống. Trong trời cao, cự khuất cũng đến pho tượng trước mặt. Há miệng tựa hồ muốn cắn ở điêu khắc. Ta tiểu bảo bối, đại gia hội hào hào hầu hạ ngươi. Ha ha ha ha, cự khuyết mang theo một tia bỉ ổi hưng phấn. Cắn về phía điêu khắc. Ngay tại muốn cắn đến điêu khắc thời điểm. Bỗng nhiên. Một cái gầy gò thủ trưởng xuất hiện tại cự khuyết diện mục chỗ. Thứ gì, muốn cướp ta bảo bối? Muốn chết, cự khuyết kinh ngạc nhìn về phía cái này chợt đến nhất trường. Ba, bàn tay kia vỗ nhẹ nhẹ tại cự khuyết mặt chỗ. Ta, và thăng đô la, cự khuyết liền phản kháng cũng không kịp. Trong nháy mắt giống như đạn pháo, so trùng thiên tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần. Bỗng nhiên bắn về phía khắp nơi. A, cự khuyết hét thảm một tiếng. Có thể, tốc độ quá nhanh, người nào cũng không kịp cứu giúp. Cự môn các loại một đám cháy hổ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cự khuyết rơi xuống đất. Tứ phương khắp nơi chấn động mạnh một cái. Phốp, miệng phun máu tươi. Cự khuyết từ hố lớn trong chậm rãi leo ra. Mặt lộ vẻ mờ mịt. Giờ phút này toàn thân rã rời, tựa như không có sức tái chiến. Mềm nhũn hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nhẹ nhàng nhất trưởng a, cơ hồ phế cự khuyết. Người nào? Tất cả mọi người trừng mắt nhìn hướng lên bầu trời. Lại nhìn thấy điêu khắc bên cạnh xuất hiện một cái cùng pho tượng gần như một dạng thân ảnh. Thân ảnh kia có chút gầy gò, nhưng tóc dài rối tung, ánh mắt sắc bén, xa xa nhìn lại liền tựa như một thanh ngút trời thần kiếm, để cho người ta toàn thân phát lạnh, không dám nhìn thẳng. Lý thần tiên, ngươi thật xuất phong. Hắc bàn bỗng nhiên toàn thân phát run hoảng sợ nói. Lý thần tiên, cự khuyết sắc mặt cứng đờ, thầm hô một tiếng không may. Đối mặt cự khuyết, Hắc Ban còn dám cầu xin tha thứ, nhưng nhìn đến này giữa không trung Lý Thần Tiên, lại chỉ còn lại có run lẩy bẩy cùng vô hạn tuyệt vọng. Lý Thần Tiên, tất cả mọi người trừng to mắt, thật đi ra, một số hướng dưới núi trốn các trưởng lão, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Đỉnh núi chiến đấu thanh âm, sở hữu trưởng lão cũng không có ở ý. Thậm chí có người còn ảo não, không nên như thế bị hoảng sợ đi. Có lẽ Vương Hùng lừa gạt mình đây, có lẽ Lý Thần Tiên chết đâu. Có thể, thẳng đến nhìn thấy trên bầu trời, bình nổi cái kia hắc bào thân ảnh, sở hữu trưởng lão ý niệm trong lòng toàn bộ bóp tắt. Lý Thần Tiên, thật sự là Lý Thần Tiên. Tất cả trưởng lão nhất thời tê cả da đầu. Đi mau, đi mau. Tất cả trưởng lão nhóm thậm chí mang ra giọng nghẹn ngào. Hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Giờ khắc này, liền quay đầu cũng không dám. Hận chính mình thiếu trưởng hai cái đùi. xuống núi chiều dâng biến càng phát ra bối rối. Toàn bởi vì này không trung nổi Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên đứng trên không trung, không có phóng thích đại khí hơi thở, nhưng lại cho tất cả mọi người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lý Thần Tiên nắm lấy chính mình pho tượng, nhẹ nhàng một vòng mi tâm. Này mi tâm nhất thời thả ra từng đợt thất thải quang mang. Hắn đang làm gì? Thanh Hoàn quận chủ mang theo một tia e ngại nói. Nếu ta đoán không sai, hắn pho tượng kia mang theo ghi chép công năng. Pho tượng nhìn qua cái gì đều sẽ ghi chép lại. Lý Thần Tiên liền là thông qua pho tượng đọc đến hắn bị phong ấn những năm này. Pho tượng nhìn thấy hết thảy. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng trong lòng cũng có chút khẩn trương, không phải e ngại mà chính là lo lắng cái này Lý Thần Tiên tính cách. Vương Hùng bây giờ tu vi không đủ, chống cự Lý Thần Tiên lại là rất không có khả năng. Mặc dù chính mình giúp Lý Thần Tiên thoát khốn, nhưng ai biết Lý Thần Tiên cái gì tính cách đâu. Cự Môn, buông ra Hắc Ban, mang các ngươi quần hổ đến ta bên này đến. Vương Hùng nhất thời tiếng quát nói. Vương Hùng ngữ khí không thể nghi ngờ, tựa hồ còn mang theo một cỗ mệnh lệnh giọng điệu. Cự Môn có thể một trận mâu thuẫn, coi như ngươi Vương Hùng cứu ta lại như thế nào? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Cự Môn. Cự Môn sắc mặt một trận khó coi. Miêu ô. Vương Hùng trong ngực tiểu lão hổ kêu một tiếng. Cự Môn sắc mặt cứng đờ. A, nếu không phải Vương Hùng, tiểu chủ cũng sẽ không còn sống. Xem ở Vương Hùng đã cứu tiểu chủ, lại nghe hắn một lần. Oanh. Cự Môn vừa hung ác giẫm một chút Hắc Ban, mang theo một đám cháy hổ tiến về Vương Hùng bên cạnh. Vương Hùng gặp Cự Môn không tình nguyện thái độ, khẽ nhíu mày. Nhíu mày, Cự Môn cư nhiên như thế không có ánh mắt. Chính mình gọi hắn đến trước mặt mình, cũng không phải vì biểu dương thân phận của mình, mà chính là vì bảo vệ bọn hắn. Lý Thần Tiên bị Chấn Thiên Âm sát trận phong ấn 40 năm. Chấn Thiên Âm sát trận thế nhưng là hổ tộc bố trí a. Các ngươi bọn này yếu gà lão hổ, thế mà còn dám nghênh ngang đứng ở nơi đó, đây không phải muốn chết sao? Cự Môn không hiểu, Vương Hùng cũng không có giải thích, mà chính là gắt gao nhìn lên bầu trời Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên đọc đến một phen pho tượng trí nhớ, tay áo hất lên, xoạt, pho tượng bay vào Lý Thần Tiên trong tay áo biến mất. Quay đầu, Lý Thần Tiên lúc này mới nhìn hướng phía dưới, ánh mắt tại Vương Hùng một bầy hổ lang chi địa quét mắt một vòng. Ánh mắt kia đặc biệt mắt nhìn Vương Hùng. Hiển nhiên, pho tượng trong trí nhớ có đối Vương Hồng trí nhớ, cũng có đối Vương Hùng trí nhớ. Biết là Vương Hùng giúp hắn phá vỡ phong ấn, Lý Thần Tiên không để ý đến Vương Hùng, mà chính là nhìn về phía Hắc Ban. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ thấu xương băng hàn. Sư tôn, đệ tử Hắc Ban liền cầu xin tha thứ cũng không dám. Tôn năm đó thu ngươi làm đồ là coi trọng cá tính trong này sự quyết tâm. Hỏng một điểm, ác một điểm cũng không quan hệ. Có thể tôn không nghĩ tới ngươi như vậy ngu. Lý Thần Tiên trong giọng nói mang theo vẻ thất vọng. Xuẩn, theo Vương Hùng, Hắc Ban thật sự là xuẩn có thể. Lý Thần Tiên thực lực cụ thể như thế nào? Vương Hùng không biết. Có thể, giống như nay phủ ở giữa không trung, liền thủ đoạn này, cũng là tiên nhân chi uy a. Huống hồ này tượng thần, ngày đó mát, không nói rõ Lý Thần Tiên cường đại vô cùng. Hắc Ban nếu là an tâm làm đồ đệ, Lý Thần Tiên giáo sư phía dưới, so với tinh luyện Lý Thần Tiên thể nội âm sát chi khí thành tựu tất nhiên cao hơn. Mổ gà lấy trứng, không ngoài như vậy. Đệ tử bị ma quỷ ám ảnh, sư tôn thứ tội. Hắc Ban nhất thời không ngừng dập đầu bên trong. Tôn năm đó mang theo chúng bế quan để ngươi hộ pháp, ban thưởng ngươi thiên nhãn. càng ứng ngươi chi cầu, ban thưởng ngươi tiên đan một cái, thế mà đều thành ngươi phong ấn tôn, bài trừ đối lập công cụ. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại. Lý Thần Tiên mặt lộ vẻ âm hàn nói, sư tôn thứ tội, đệ tử biết sai, sư tôn thứ tội. Hắc Ban hoảng sợ dập đầu nói, quay đầu, Lý Thần Tiên nhìn bốn phía một cái trốn xuống núi trưởng lão. Các đệ tử, a, trốn, các ngươi trốn được sao? Lý Thần Tiên trong giọng nói, mang theo một cỗ đại sát ý. Một tiếng này, bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Thần Mộ Sơn Mạch, thậm chí nơi xa bay tới trăm con hạc kỵ đô bị sát khí hoảng sợ toàn thân run lên. Chu Thiên Âm, Tứ Hoàng Tử, Vương Trung toàn bọn người nhao nhao trừng mắt nhìn về phía nơi xa không trung. Lý Thần Tiên, đó là Lý Thần Tiên. Hắn không chết. Chu Trì kinh ngạc nói, Lý Thần Tiên, tất cả mọi người là biến sắc. Thần Mộ Sơn tứ phương, sở hữu chạy trốn các đệ tử, chạy càng nhanh, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện chính mình chạy đi. Dù sao, tất cả mọi người trốn là phương hướng khác nhau, luôn có người có thể chạy ra Lý Thần Tiên trả thù. Tất cả mọi người ôm may mắn chờ mong, lại nhìn thấy, nơi xa Lý Thần Tiên mặt lộ vẻ dữ tợn, bỗng nhiên hé miệng, giống, Lý Thần Tiên giống to một tiếng. Tiếng giống to này, so với thiên lôi còn muốn vang ra gấp trăm lần không thôi. Gầm lên giận dữ, trăm con hạc cưỡi càng là kinh hãi không dám tới gần. Thần Mộ Sơn chi đỉnh một đám hổ lang càng là thống khổ bịt lấy lỗ tai. Lăn lộn đầy đất, vành họng, thiên sư thần âm, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Lý Thần Tiên, trong miệng tự lẩm bẩm. Lý Thần Tiên tiếng giống, cũng là sư tử hống âm thanh, sư hống lực mạnh, liền thấy, lấy Lý Thần Tiên chủy ba làm trung tâm, từng đạo giống như trong hồ gợn sóng, từng tầng từ đỉnh núi hướng về Thần Mộ Sơn bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Theo cái này sóng âm văn khuếch tán, còn có vô số sư tử ảo ảnh, tựa như mới phạn hùng sư, đột nhiên nhào về phía dưới núi tứ phương, đang gầm thét trong, phóng tới sở hữu đang lẩn trốn Thần Mộ Tông đệ tử. Giống, giống, giống, ngoặc kép chấm chấm, vạn sư gào thét, cắn về phía một đám Thần Mộ Tông đệ tử. Không muốn, không muốn cắn ta, a, cứu mạng a, tông chủ tha mạng, ngoặc kép chấm chấm, dưới núi vô số tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng, căn không dừng được những này sóng âm hùng sư dốc sức cắn. Trong nháy mắt, những này hùng sư ảo ảnh liền đem cái này đến cái khác Thần Mộ Tông đệ tử điêu lên. Đạp chân xuống, bay lên không trung, Hắc Ban, tất cả trưởng lão, ai cũng không có trốn qua. Bị hùng sư gắt gao cắn bay lên không trung, cắn giãy giụa không xong, không chỗ gắng sức, cắn, cắn, cắn, người nào cũng không có chạy thoát. Từ Thần Mộ Sơn hướng về tứ phương sơn mạch khuếch tán. Các đệ tử, trưởng lão đều điêu lên không trung, dần dần, tại một cái không trung mặt phẳng, hình thành một cái vòng tròn lớn phạm vi, nội bộ đều là hoảng sợ Thần Mộ Tông các đệ tử. Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng, chúng ta là bị buộc, là Hắc Ban, là hắn bức, tông chủ tha mạng a. Ngoặc kép chấm chấm, khủng hoảng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ba vạn Thần Mộ Tông đệ tử, một cái không có chạy mất, toàn bộ bị sóng âm hùng sư điêu lên không trung. Toàn bộ Thần Mộ Sơn, chỉ có Vương Hùng một bầy hổ lang may mắn thoát khỏi. Cự Môn kinh hãi nhìn trước mắt, rốt cuộc minh bạch Vương Hùng vì sao gọi mình. Nhìn về phía Vương Hùng, đột nhiên hết sức cảm kích, bốn phía tiếng cầu xin tha thứ không dứt, nơi xa Chu Thiên Âm mấy người cũng hoảng sợ không dám tới gần. Lý Thần Tiên thực lực siêu qua tất cả người dự tính, một tiếng hô lên, vạn sư bôn đằng, Thần Mộ Tông đệ tử, một cái cũng trốn không thoát. toàn bộ điêu nhập không trong. Lý Thần Tiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy những người này, lộ ra một tia tà mị, cười lạnh. Cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ nếu là có dùng. Này muốn thiên đạo làm cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.